Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, quyền trượng lại đang đào hầm. Không có việc gì, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt liền là Tết Táo Quân Đêm. Liên quan tới ngày Tết ông Táo Đêm cái này thần kỳ tồn tại. Thạch Lỗi luôn luôn có đếm không hết rãnh miệng có thể nôn. Đêm giao thừa hiển nhiên là tuổi 30. Không có 30 thời điểm cũng là 29. Tóm lại là âm lịch năm cuối cùng nhất một ngày. Có thể là Tết Táo Quân. Đại khái từ 24 tháng chạp bắt đầu. Cơ hồ mỗi ngày đều có khác biệt địa phương người nói cái này là Tết Táo Quân đêm. Đến mức đây đại khái là Hoa Hạ hỗn loạn nhất một cái ngày lễ. Nhuận Châu ngày Tết ông Táo đêm là ngày 25 tháng 12. Chỉ ít Thạch Lỗi nhà ở địa phương tất cả mọi người là như thế cho rằng. Nhưng tại Ngô Đông, Thạch Lỗi nghe trong túc xá ba cái kia hàng nói qua. Nhà bọn hắn có 24 hết năm cũ, cũng có tuổi 30 đầu một ngày hết năm cũ, còn có một cái là đem Tết Nguyên Tiêu nói thành ngày Tết ông Táo. Vì chuyện này, ba cái kia thiếu hoặc mất hàng hóa điểm không có đánh nhau. Thạch Lỗi vợ con đêm giao thừa cũng không có quá đặc thù. Cũng là Thạch Mẫu làm vài món thức ăn. Thạch Lỗi bồi Thạch Trọng Bình uống hai chén. Thành thị nhỏ, có thể đốt pháo. Cơm nước xong xuôi sau khi, một nhà ba người đến dưới lầu thả mấy cái pháo hoa. Cái này ngày Tết ông Táo đêm liền xem như kết thúc. Mẹ, người đỡ cha lên đi. Ta đến đi ra ngoài một chuyến. Thạch Lỗi đem Thạch Trọng Bình đỡ đến đầu bậc thang. Nói đến, như thế muộn ngươi còn đi chỗ nào? Thạch Mẫu thói quen nói rông dài. Thạch Trọng Bình chừng nàng liếc một chút. Nói, hài tử lớn lên, luôn có hắn việc của mình. À, đúng, Thạch Đầu, mình đến mai liền đến phòng ở mới ở đây đi. Mẹ ngươi đem tùy thân phải dùng đồ, vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngươi đến mai cùng ngươi mẹ qua lội siêu thị nhìn xem. Đem nên mua mua mua. Không sai biệt lắm chúng ta chuyển. Yêu thư ốc di y cùng hắn mẹ lần đầu tiên tới nhà ta ăn Tết. Chúng ta nhưng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, nhi tử, ngươi theo di y đến cùng phát triển đến một bước nào? Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, dắt dắt tay đi, dù sao nàng là bạn gái của ta cái này không có chạy. Vậy là được, vừa vặn hai nhà người nhìn một chút, nên nói mở nói ra. Chờ một vừa tốt nghiệp hai người cũng kém không nhiều là có thể đem cưới cho kết. Thạch Lỗi mắt, tối sầm lại, đường, cha, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Thế nào liền kéo tới kết hôn? Ha ha, đứa nhỏ này, còn thẹn thùng, đến, người bận bịu đi thôi. Quay đầu nhớ kỹ sớm một chút hỏi một chút, di y mẹ của nàng thời điểm nào nghỉ, người tranh thủ thời gian chuẩn bị cho người ta nhận lấy. Thạch Lỗi khoát khoát tay, hai tay chép tại trong túi quần, hướng phía tiểu khu đại môn đi đến. Kỳ thực Thạch Lỗi không có việc gì, chỉ là cách hắn hạn mức này chu kỳ kết thúc còn có 3 ngày thời gian ở giữa. Hắn phải đi tìm tự phục vụ ngân hàng, hỏi một chút quyền trưởng, tháng này hạn mức còn thừa lại bao nhiêu. Đi nhanh một cây số, Thạch Lỗi rốt cuộc tìm được một cái tự phục vụ ngân hàng. Hắn lũng lũng cổ áo. Đi vào, cắm thẻ, thâu mật mã, quyền trượng xuất hiện, đến hỏi hạn mức, quyền trượng tựa hồ rất rõ ràng Thạch Lỗi mục đích, Thạch Lỗi gật gật đầu, tuy nhiên không rõ ràng quyền trượng thông qua quan hệ quan sát hắn. Nhưng hắn biết quyền trượng có thể nhìn thấy hắn nhất cử nhất động. Ngô, cấp 2 nhân viên tạm thời tháng hạn mức còn thừa 37,208 nguyên. Cái này theo Thạch Lỗi. Chính mình tính toán, hơi có sai lầm, bất quá sai lầm chỉ ở 10 con số bên trên. Cái này đã không gọi sự tình. Có thể hỏi một chút ta hiện tại tích phân đạt tới bao nhiêu sao? Thạch Lỗi lại hỏi, quyền trượng thoáng trầm mặc, nói một câu, không đến 50. Thạch Lỗi kỳ thực có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng quyền trượng không sẽ tiết lộ bất luận cái gì. Không nghĩ tới vẫn là đại khái nói cho hắn biết một cái phạm vi. Không đến 50 phạm vi cũng rất rộng. Nhưng dù sao cũng so quan hệ cũng không biết mạnh. Mà lại, Thạch Lỗi biết, Không thể lấy tập quán tính tư duy qua độ lượng quyền trượng. Bình thường người nếu như nói không đến 50, cái kia chính là hơn 40 bộ dáng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thạch lỗi chỉ dùng một cái hạn mức chu kỳ liền lấy đến hơn 40. Phân, tốc độ này có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung. Dựa theo thạch lỗi chính mình đoán chừng, cơ sở 6 điểm khẳng định không có vấn đề. Rồi mới cũng là cái kia từ chính hắn sáng tạo ra đến siêu giá trị tiêu phí. Một khi này bút tiêu phí bị nhận định là siêu giá trị tiêu phí, tại tích phân cống hiến có thể sẽ rất khủng bố. Tuy nói chỉ là đường cong cứu quốc bị trần ách nữ thu làm nghĩa tử, nhưng trắng nhà thế lực, ngay tại loáng thoáng vì thạch lỗi thư xác nhận. Đương nhiên thạch lỗi hy vọng mình đời này đều không cần Bạch Gia bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cũng không nghĩ tới dựa vào Bạch Gia làm chút quan hệ. Hắn muốn, chẳng qua là cái này siêu giá trị tiêu phí mà thôi. Dù sao, khi Bạch Gia mơ hồ trở thành hắn bối cảnh một trong, đối với Hắc Tạp mà nói, khoản này tiêu phí đem sẽ trở thành thạch lỗi đạt được Hắc Tạp đến nay nhất là siêu giá trị bộ phận. Cơ sở phân giá trị thu hoạch được, là sẽ cùng tiêu phí chất lượng cùng một nhịp thở. Rất lợi hại hiển nhiên. Thạch lỗi chỉ dùng chừng 100 khối tiền, liền hoàn thành một khoản nhất định là cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí giao dịch. Lần này cơ sở phân giá trị rất có thể sẽ phi thường cao. Mà may mắn cơ sở phân giá trị tại duy nhất chu kỳ bên trong, tối cao cũng chính là 30 điểm. Bởi vậy vô luận siêu giá trị tiêu phí thêm điểm có bao nhiêu, dù là tăng thêm cơ sở phân giá trị đã vượt qua 60 điểm, thạch lỗi cũng không có khả năng lập tức thăng cấp. Thăng cấp loại sự tình này, đương nhiên là càng muộn càng tốt. Mà thạch lỗi ở cái này tháng cũng không ít kéo dài thời hạn tiêu phí. Vậy cũng là hội trừ điểm. Lớn nhất một khoản không ai qua được mua xe. Thạch lỗi đoán chừng riêng này một khoản chụp mũ 3-4 phân không thành vấn đề. Cho nên, so sánh lý tưởng trạng thái, là thạch lỗi cái này chu kỳ đạt được 20 phân. Trong đó cơ sở phân giá trị 10 phân tả hữu, siêu giá trị tiêu phí tạo thành thêm điểm có hơn 10 phân. Thế nhưng là quyền trượng hiện tại đột nhiên đến một câu không đến 50 điểm. Cái này để thạch lỗi có chút không thể phỏng đoán. Lấy hắn đối quyền trượng hiểu biết, quyền trượng câu nói này rất có thể là cái hố. Bởi vì quán tính tư duy không đến 50 cũng là hơn 40. Nhưng trên thực tế, không đến 50, từ 1 điểm đến 49, đều có thể xưng là không đến 50. Cái này giống là có người qua tìm bạn trăm năm. Người ta hỏi hắn năm thu nhập, hắn nói không đến 100 vạn. Như vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ vô ý thức cho rằng một năm chỉ ít cũng phải có cái 6-7-10 vạn mới dám nói như vậy. Thế nhưng là, một tháng 3.000 cũng đồng dạng là không đến 100 vạn. Bởi vậy, dựa theo lẽ thường suy đoán, quyền trượng lời nói là hố. Cho nên thạch lỗi hiện tại tích phân rất có thể chỉ có 20 điểm. Nhiều lắm là 30 điểm. Tuyệt đối qua bất tứ 10 cái này khảm. Có thể quyền trượng nói như vậy mục đích là quan hệ đâu? Là vì để thạch lỗi cho là mình đã hơn 40 phân. Mà nếu như đem kéo dài thời hạn tiêu phí trừ điểm tính toán ở bên trong, thạch lỗi tương đương ở cái này tiêu phí chu kỳ bên trong cầm tới vượt qua 50 điểm. Dựa theo cái này phân giá trị, hơn 9 thành là cơ sở phân giá trị 20 điểm trở lên. Siêu giá trị tiêu phí mang đến thêm điểm cũng tại 20 trở lên. Có thể đã thạch lỗi nhận định đó là cái hố. Thạch lỗi liền tin tưởng trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Cụ thể là quan hệ chuyện ẩn ở bên trong. Còn có chờ khảo chứng. Kết quả là, thạch lỗi nói ra, liên quan tới Bạch Gia này bút tiêu phí. Người đến cùng có không có kết quả. Này đến cùng phải hay không siêu giá trị tiêu phí. Quyền trượng thật bất ngờ. Nó nguyên lai tưởng rằng, tại nó nói xong thạch lỗi tích không được chia 50 sau khi, thạch lỗi nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn. Không nghĩ tới thạch lỗi thế mà liền như thế xem nhẹ quá khứ. Xem ra tiểu tử này là cảm thấy hắn siêu giá trị tiêu phí thành lập. Cho nên cơ sở phân giá trị cùng siêu giá trị tiêu phí thêm điểm cũng rất cao. Bởi vậy hắn có hơn 40 phân. Quyền trượng cười thầm, cái này gian trá chuột Mickey. cũng rốt cục có mắc lừa ngày đó. Nín cười, quyền trượng đường, đến ngươi cái tiêu phí chu kỳ kết thúc thời điểm. Tôn quý như ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới khoản này tiêu phí xét duyệt kết quả. Thạch Lỗi, lắc đầu, nói, không đúng, khoản này tiêu phí tất nhiên là đã bị đưa vào. Bởi vì ngươi vừa rồi đã nói cho ta biết, ta lần này tiêu phí còn thừa lại bao nhiêu hạn mức. Tuy nhiên cùng ta tính toán có chênh lệch chút ít kém, nhưng lại kém chỉ là 10 con số. Cho nên, tuyệt không có khả năng bao quát Bạch gia này bút tiêu phí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, này bút tiêu phí đã bị Hắc Tạp tán thành, mà đã tán thành, siêu giá trị tiêu phí đã thành lập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.